Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1237 Linh Hào Người Bệnh 9. Chương 1237 Linh Hào Người Bệnh 9 này gian trong phòng bệnh xác thật là có 3 cái người chơi. Thả đều là nam tính, trong phòng trung niên nam nhân cánh tay thượng xăm mình thực phức tạp. Một cái đại hoa trên cánh tay có tiên hạc cùng cẩm lý. Đại khái là có nào đó cắt tường ngụ ý, Hạ Tịch hướng tới trong phòng bệnh xem qua đi thời điểm. Hoa cánh tay nam cũng nhìn lại đây. Ánh mắt tràn đầy suy tính, Hạ Tịch tự nhiên mà thu hồi tầm mắt. Đối lông xanh nói, hảo, cảm ơn các ngươi phối hợp, sau đó nàng mới hỏi. Các ngươi có phải hay không biết hộ sĩ trạm vì cái gì không mở cửa? Đương nhiên, lông xanh gật gật đầu, lui về phía sau vài bước nhường ra một con đường. Tiến vào liêu đi, Hạ Tịch không có do dự. Nàng giơ tay giữ chặt Diệp Không Thanh tay. Hai người cùng nhau đi vào trong phòng bệnh, đi vào lúc sau. Nàng như cũ đối với phòng mỗi cái góc đều phun cồn. Có vẻ tương đương chú trọng tự mình bảo hộ, cũng nguyên nhân chính là vì nàng biểu hiện. Làm này gian trong phòng bệnh 3 vị người chơi đều đánh mất đối với Hạ Tịch thân phận hoài nghi, nhưng tùy theo mà đến. Là đối Hạ Tịch năng lực hoài nghi, rốt cuộc bọn họ muốn tìm chính là có thể hợp tác người. Mà không phải chỉ có thể phun cồn nữ nhân, dưới loại tình huống này có như vậy phòng bị tâm đương. Nhiên là chuyện tốt, nhưng chỉ có thể phòng bị lại không có mặt khác bản lĩnh nói. Liền không thích hợp hợp tác rồi, bất quá. Ba nam nhân tầm mắt đều theo bản năng mà chuyển hướng Diệp Không Thanh, người nam nhân này nhìn. Nhưng thật ra không tầm thường, tuy rằng mang theo khẩu trang thấy không rõ lắm mặt. Nhưng này tràn ngập lực lượng cảm thể trạng. Này song mang theo sắc bén sát khí đôi mắt. Cùng kia cường đại khí trạng. Đều có thể thấy được là cái lợi hại nhân vật, xem ở cái này nam nhân phần thượng. Vẫn là trước thử xem có thể hay không hợp tác đi, từ bỏ có điểm đáng tiếc. Là cái dạng này, lông xanh nhìn thoáng qua mặt khác hai cái bạn cùng phòng sắc mặt. Nhìn ra đại gia ý tưởng nhất trí. Hắn lúc này mới mở miệng. Ta cùng ta trói định đối tượng đều lần này trong trò chơi. Bất quá thân phận của hắn cùng ta bất đồng. Hắn là bác sĩ, liền ở các ngươi lại đây 3 phút trước. Hắn thông qua bạn tốt công năng nói cho ta một tin tức. Lông xanh nói tới đây. Duỗi tay chỉ hộ sĩ trạm phương hướng. Sở hữu bác sĩ hộ sĩ đều nhận được hệ thống tuyên bố tập thể nhiệm vụ. Phải bảo vệ từng người nơi hộ sĩ trạm cùng bác sĩ văn phòng. Không bị bất luận cái gì một cái phi bác sĩ hộ sĩ thân phận người chơi xâm nhập, bọn họ chỉ cần có. Thể thành công bảo vệ cho. Mỗi một vị người chơi mỗi ngày đều có thể được đến 2 vạn tích phân khen thưởng. Nhưng nếu bị xâm nhập nói liền sẽ trực tiếp khấu trừ 5 vạn tích phân. Hơn nữa lúc sau không thể tiếp tục thông qua bảo vệ cho này 2 cái địa phương được đến tích. Phân, hắn cư nhiên đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho ngươi. Hẳn là cùng ngươi quan hệ thực hảo đi. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, tò mò hỏi. Hắn hẳn là tin tưởng ngươi sẽ không phá hư hắn kiếm lấy tích phân cơ hội. Mới có thể chủ động nói cho ngươi đi. Hắn cùng ta quan hệ xác thật không tồi, lông xanh gật gật đầu. Ngược lại nói. Bất quá, hắn nguyện ý nói cho ta cũng không phải bởi vì hoàn toàn tin tưởng ta. Chủ yếu là hắn yêu cầu bảo vệ cho địa phương khoảng cách ta khá xa, không đợi Hạ Tịch hỏi. Lông xanh lại chủ động giải thích. Nơi này là lầu 2. Ta nếu muốn xâm nhập, khẳng định trực tiếp tuyển cái lầu 2 hộ sĩ trạm hoặc là bác sĩ văn phòng. Mà hắn muốn bảo vệ cho chính là lầu 1 bác sĩ văn phòng. Khoảng cách ta khá xa, ta cùng hắn tốt xấu là trói định quan hệ. Ở không có trực tiếp ích lợi xung đột dưới tình huống. Ta khẳng định không muốn thương tổn hắn. Nói tới đây, lông xanh nhịn không được cười một chút. Hắn biết rõ điểm này, mới có thể nguyện ý đem tin tức này nói cho ta. Tấu chương xong, hết chương.